Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Thiếu Giáo Chủ. Chương 58, Thiếu Giáo Chủ. Người trong viện càng ngày càng nhiều. Hình thù kỳ quái, các hành các đương, đều tại ngẩng đầu quan sát. Chỉ gặp thứ nhất, tòa nhà lầu gỗ này đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Rách mướp, cuối cùng. Tầng cao nhất Mộc Đường đường chủ bị đánh xuống tới, lầu gỗ ầm vang sụp đổ, trong gỗ vụn bắn bay, Tần Mục Thanh Long lách thân, đem từng khối đánh tới hướng chính mình đầu gỗ bắn bay. Đi hướng thứ hai tòa nhà lầu gỗ, bành, bành, bành, tòa nhà lầu gỗ kia không ngừng chấn động, phảng phất có cự thú tại trong lầu va chạm vách tường. Tòa nhà này hạ tràng cũng không có so thứ nhất tòa nhà lầu gỗ tốt bao nhiêu. Vách tường không ngừng nổ tung, từng cái thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Tần Mục tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, hiển nhiên hắn đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên chính mình ý thức chiến đấu, hoặc là ngự kiếm, hoặc là quyền cước, hoặc là đao pháp, hoặc là chùy pháp, hoặc là thương pháp. Đem đường chủ canh giữ ở trong một phòng lại một phòng đánh bại. Ầm ầm, thứ hai tòa nhà lầu gỗ đổ sụp, khói bụi nổi lên bốn phía. Sau đó Tần Mục đi hướng thứ ba tòa nhà, màn đêm buông xuống, trong Thiên Ma giáo thôn trang trên từng trụ đá trong chậu đá bị đổ đầy dầu hỏa. Sau đó nhóm lửa, trong thôn trang quang mang như ban ngày, mà ngoài thôn chính là đen kịt một màu. Trong thôn tia sáng tiếp xúc đến hắc ám liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Trong thôn ngoài thôn, hai thế giới, trong ánh lửa, trong điền trang đứng đấy hơn 300 vị Thiên Ma giáo đường chủ. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem cuối cùng tòa nhà lầu gỗ kia. Thiên Ma thôn hết thảy xây 9 tòa nhà lầu gỗ. Trong mỗi một nhà lầu gỗ có 40 vị đường chủ. Trông coi 40 gian phòng. Mà bây giờ, Tần Mục đã đánh tới thứ 9 tòa nhà lầu gỗ. Sắp đăng đỉnh, Mục công tử một ngày một đêm không có nghỉ ngơi à. Thanh lâu đường chủ thấp giọng nói. Hắn từ buổi sáng liền tiến lâu đánh. Cho tới bây giờ, trừ ăn ra cơm trưa cơm tối. Giống như vẫn luôn đang đánh. Ngự phong đường chủ gật đầu. Nói, sắc trời sắp sáng. Mà hắn cũng muốn đi vào thứ 9 lâu tầng cao nhất. Tinh lực của hắn cùng nguyên khí không khỏi quá dồi dào, lại giống như là không có tiêu hao đồng dạng, mà lại thể năng này cũng mạnh đến mức đáng sợ. Bất quá, thứ 9 mái nhà tầng mấy tên kia cũng không tốt đối phó. Tầng cao nhất 4 người là trong 360. Đường đường chủ tứ đại trụ cột vững vàng, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn đường này bởi vì đối ứng tứ đại linh thể, cho nên đảm nhiệm chức đường chủ chính là trải qua tinh thiêu tế tuyển siêu quần bạt tụy nhân tài. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn đường là 360 đường cao nhất võ lực, mặt khác đường chủ ai cũng có sở trường riêng, phụ trách một cái nghề, mà bốn đường này chỉ phụ trách sức chiến đấu. Thiên Ma giáo trong lịch sử, tuyệt đại bộ phận hộ giáo trưởng lão đều là xuất thân từ bốn đường này. Thậm chí có mấy vị giáo chủ cũng là xuất từ bốn đường này. Tần Mục hiện tại tiến vào là Bạch Hổ đường chủ chỗ gian phòng. Bạch Hổ nguyên khí lấy sắc bén tăng trưởng, không gì không phá, năm đó giáo chủ Lệ Thiên Hành chết thảm tại đêm tân hôn. Mà giáo chủ phu nhân mang theo ma giáo trấn giáo ma điển biến mất đằng sau. Tứ đại đường chủ đều là bị xem như đời sau giáo chủ vun trồng. Ma giáo tổ sư tự mình chỉ điểm, kỳ vọng bọn hắn có thể trưởng thành đến khống chế giáo môn trình độ. Mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể lớn mạnh ma giáo, nhưng cũng muốn không đến mức bị Duyên Khang quốc chiếm đoạt. Cứ việc bốn vị đường chủ chưa từng đạt tới ma giáo tổ sư mong đợi. Nhưng là thực lực nhưng lại có tiến bộ kinh người. Giờ phút này Bạch Hổ đường chủ cứ việc phong ấn tự thân mặt khác thần tàng. Chỉ mở ra linh thai thần tàng. nhưng đối với Tần Mục tới nói vẫn như cũ là trước đây chưa từng gặp kình địch. Vị nữ tử này luyện khí thành tia, đem nguyên khí luyện thành vô cùng cứng cỏi nguyên khí tia, nhưng lại không có tu luyện lấy khí ngự kiếm thủ đoạn. Nguyên khí tia của nàng chính là kiếm của nàng, nguyên khí tia của nàng cơ hồ không cách nào thấy rõ. Tần Mục bước vào trong phòng đằng sau, Bạch Hổ đường chủ mười ngón ở giữa từng đạo nguyên khí tia ngổn ngang lộn xộn, xen kẽ tại gian phòng các ngõ ngách, để Tần Mục nửa bước khó đi, mà thân thể nàng lại như là trong đại khư yêu mị một dạng, mềm mại không xương, trong phòng tới lui tự nhiên, đầu ngón tay từng đạo nguyên khí kiếm bắn ra, kéo dài ra, giống như là móng tay của nàng, lại như từng đạo dài ngắn tự nhiên nguyễn kiếm, hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Nữ tử này miêu hành hổ bộ, không lớn gian phòng, vô luận là vách tường hay là nóc phòng, nàng đều vô cùng nhanh nhẹn, như dẫm trên đất bằng. Trận chiến này vô cùng vất vả. Tần Mục dùng đao mổ heo chặt đứt trong phòng nhỏ không thể thấy nguyên khí tia, nhưng mỗi một cây nguyên khí tia đều vô cùng cứng cỏi. Chặt đứt không dễ, mà lại Bạch Hổ đường chủ tiện tay bố tia. Từng cây nguyên khí mền tơ nàng tiện tay bố trí xuống, để Tần Mục khó lòng phòng bị, mà Bạch Hổ đường chủ lại tại trong phòng ghé qua tự nhiên. Thậm chí tay chân cùng sử dụng, đứng tại trên nguyên khí tia chính mình bày ra, xuyên thẳng qua như bay. Nàng lấy nguyên khí làm kiếm, nguyễn kiếm quỷ dị, có thể cong đến từng cái góc độ, thậm chí có thể vặn vẹo thành 18 ngã rẽ. Kiếm pháp tạo nghệ cũng cực kỳ không kém. Tần Mục liên tục thụ thương, đã phải cẩn thận nguyên khí tia cũng muốn cẩn thận nàng nguyên khí kiếm. Đánh cho cực kỳ vất vả, vô luận là mã gia quyền pháp hay là người thọt thối pháp đều không thi triển được. Mà đồ tể đao pháp cũng bởi vì trở ngại quá nhiều, bị nàng đặt ở hạ phong. Cuối cùng, Tần Mục một kiếm đâm ra, kiếm gỗ cứ việc bị Bạch Hổ đường chủ nguyên khí tia một phân thành hai, nhưng vẫn là đâm vào lồng ngực của nàng, đem nữ tử này một kiếm đính tại trên tường. Tiếp lấy vách tường sụp đổ, Bạch Hổ đường chủ bay ra lầu gỗ. Tần Mục nâng đao, đem trong phòng nguyên khí tia chặt đứt, mang tới trong phòng thuốc trị thương. Vì chính mình đắp lên thuốc trị thương, băng bó vết thương, hắn ngồi xuống, điều trị khí tức, chậm rãi ăn trong phòng cung cấp đồ ăn. Chờ đến thân thể đau xót khá hơn một chút, thể năng khôi phục một chút, hắn lại bẻ gãy mấy khối tấm ván gỗ, dùng đao mổ heo đem tấm ván gỗ chẻ thành kiếm gỗ, đem mấy thanh kiếm gỗ này vác tại sau lưng, lúc này mới đứng dậy đi hướng kế tiếp gian phòng. 360 phòng, hắn đánh 357 phòng, chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái gian phòng. Hắn thể năng, ý chí đều đã đạt tới chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng. Chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng, tựa hồ có trăm ngàn cá nhân đang không ngừng ồn ào đồng dạng. Hắn chưa từng như này mỏi mệt qua, hận không thể trực tiếp nằm xuống nằm ngáy o o. Cho dù là hắn linh thai giờ phút này cũng không có lúc trước sức sống. Mệt mỏi không phấn chấn, hắn hiện tại đã không phải là dựa vào ý chí chèo chống, mà là máy móc thức chiến đấu tiếp, bằng vào bản năng chiến đấu tiếp. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là không thể để cho những người này mang đi dưỡng dục chính mình tư bà bà. Phụ mẫu cho hắn sinh mệnh, nhưng là tư bà bà cứu được mệnh của hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, đã dùng hết tâm tư. Tư bà bà chính là mẹ của hắn, chính là hắn người thân nhất. Kế tiếp gian phòng, Thanh Long đường chủ nhìn thấy Tần Mục đi tới, khẽ nhíu mày, nói: "Mục công tử, tình trạng của ngươi có chút không đúng, ngươi có thể không cần sốt ruột, trước nghỉ một chút." Hắn lời còn chưa dứt, Tần Mục đưa tay một kiếm đâm ra, kiếm gỗ như thiểm điện đi vào Thanh Long đường chủ ngực, đem nam tử này đánh bay. Tần Mục đờ đẫn quay người, máy móc giống như nhấc chân, chậm rãi hướng đi kế tiếp gian phòng. Bành gian phòng kia tường gỗ nổ tung, Huyền Vũ đường chủ lấy Huyền Vũ thuẫn ngăn trở Tần Mục kiếm gỗ, nhưng không có ngăn trở trong kiếm tích chứa lực lượng kinh khủng, bị đánh bay ra ngoài. Tần Mục từ từ đi ra căn phòng này, bước chân vô cùng nặng nề, xê dịch về tiếp theo gian phòng. Mục công tử, ta có thể chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Bành, Tần Mục một kiếm đâm tới, Chu Tước đường chủ bay ngược mà đi. Kết thúc. Tần Mục giật mình, đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể vô lực, hai chân mềm nhũn phù phù ngã xuống đất. Hắn nghe được Tàn lão thôn Kê Bà Long phát ra khanh khách đát tiếng kêu. Đó là sau khi Kê Bà Long đẻ trứng ra tiếng kêu. Bất quá thiếu niên thực sự quá mệt mỏi, rất nhanh ngủ thật say. Lúc này, hắn linh thai điên cuồng hấp thu kim quang trong linh thai thần tàng của hắn. Sau đó cũng lâm vào yên lặng. Tần Mục ngủ không biết bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh lại, giống như thấy được thôn trưởng cùng dược sư, nghe được thanh âm của bọn hắn rất là cao xa, phảng phất từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Không có bao nhiêu vấn đề, chính là quá mệt mỏi. Sau đó hắn vừa trầm ngủ say đi, hắn tỉnh lại mấy lần, có đôi khi nhìn thấy Tư bà bà, có đôi khi nhìn thấy vị kia ma giáo thiếu niên tổ sư. Rất nhiều gương mặt ở bên cạnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Hắn muốn nói chuyện nhưng không có tinh thần, lại lần nữa ngủ thật say. Chờ đến Tần Mục lại lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân đều đau buốt nhức, nhưng là tinh thần cũng rất tốt. Vết thương trên người cũng kết xuất vết sẹo, bắt đầu chóc ra. Nghĩ đến là dược sư tới qua cho hắn một lần nữa lên thuốc trị thương. Hắn ngồi dậy, bốn phía dò xét, phát hiện chính mình còn tại đánh bại Chu Tước đường chủ trong gian phòng kia. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ta linh thai lại ngủ thiếp đi. Tần Mục kiểm tra tự thân, phát hiện ngoại trừ linh thai yên lặng bên ngoài không có trở ngại. Thế là cố nén trên người đau buốt nhức, đứng dậy, vịn thang lầu chậm rãi đi xuống lâu. Hắn mỗi di động một chút bước chân đều cảm giác cơ bắp như tê liệt đau đớn. Chờ đến hắn thật vất vả chuyển đến lầu một, đi ra nhà này lầu gỗ, dương mắt nhìn lại, đột nhiên khẽ giật mình. Thiên ma thôn trong thôn trang đầy ắp người, trong đó đại đa số đều là khuôn mặt quen thuộc. 360 đường đường chủ hắn đều gặp, giờ phút này bọn hắn đều trong đám người, ngoại trừ những đường chủ này, còn có chút khuôn mặt xa lạ, có cao tới hơn 10 trượng lực sĩ, còn có tóc trắng xóa trưởng lão, nghiêm nghị tả hữu hộ pháp sứ, tứ đại trấn giáo thiên vương, tám đại đốc cha sứ, bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, đều đang lẳng lặng chờ đợi. Không có phát ra cái gì âm thanh. Bọn hắn nhìn thấy Tần Mục đi ra lầu gỗ, cái này đến cái khác lần lượt đứng dậy, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên thân Tần Mục, thần sắc nghiêm nghị. Mà ma giáo thiếu niên tổ sư liền đứng tại cửa thôn, nơi đó còn có thôn trưởng, dược sư, mã gia bọn người, Tư bà bà cũng đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi ở trên thân Tần Mục, thần sắc có chút phức tạp. Đột nhiên, bốn vị lão giả khom người, thanh âm to, vang tận mây xanh, thánh giáo tứ đại trấn giáo thiên vương, tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục ngẩn ngơ, ngay tại chân tay luống cuống, tiếp lấy lại là mấy cái thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Thánh giáo tả hữu hộ pháp sứ, tham kiến thiếu giáo chủ, thánh giáo tám đại đốc cha sứ. Tham kiến thiếu giáo chủ, thánh giáo 12 hộ giáo trưởng lão, tham kiến thiếu giáo chủ. Tiếp theo, càng thêm âm thanh vang dội truyền đến, đó là 360 đường đường chủ thanh âm, trăm miệng một lời đinh tai nhức óc, thánh giáo 360 đường đường chủ, tham kiến thiếu giáo chủ. Tần Mục nơi nào thấy qua loại tràng diện này, không khỏi tâm thần bối rối. cầu cứu giống như nhìn về phía thôn trưởng, Tư Bà Bà bọn người, nhưng là thôn trưởng cùng Tư Bà Bà bọn người nhưng không có đến đây, mà là đứng ở đằng xa quan sát. Tàn lão thôn đứa chăn trâu lấy lại bình tĩnh, lại có một loại ung dung khí độ, chậm chậm nâng lên hai tay, không nhanh không chậm nói: "Các ngươi, đứng dậy đi, Tạ thiếu giáo chủ." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.